Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Cự thú kỵ binh, một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng lao tới, chớp mắt liền đến mọi người trước mặt. Đây là một con tiền sử báo lớn, cao hơn 4 mét, thân thể tràn ngập áp bức, khốc liệt khí thức làm người khiếp sợ, mà kinh người hơn chính là, báo lớn bên trên cưỡi một bóng người, vóc người khôi ngô. Khí thức lạnh lẽo, người đến chính là La Kiến Quân, rốt cục vẫn là đến rồi, ầm ầm ầm mơ siêu, khẩn đón lấy, một luồng chấn động truyền đến, phảng phất có vạn thú đang lao nhanh, chính là này 10.000 sói kỵ đều xuất hiện một ít rối loạn. Phương xa bụi mù lăn lộn mà đến, rất nhanh sẽ vọt tới mọi người không xa, đó là một đám kỵ binh, mà lại vẫn là báo lớn kỵ binh. Này một đám báo lớn chạy như điên tới, đội ngũ tuy rằng không có như vậy chỉnh tề, nhưng tỏa ra kinh người mùi tanh, gây nên rất nhiều ngựa hoang thất kinh, suýt nữa không cách nào áp chế lại. Mạc Long đám người sắc mặt đại biến, nhìn đến La Kiến Quân cùng đội ngũ của hắn, đây là một nhánh báo lớn kỵ binh à, toàn bộ đều là do tiền sử báo lớn tạo thành kỵ binh, ít nhất đều có 5.000 số lượng. Thật là làm người chấn động, La Kiến Quân, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có 5.000 báo lớn kỵ binh. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, nội tâm có chút lẫm liệt, xem ra, hắn có 10.000 sói kỵ, mà đối phương chỉ có 5.000 khoảng chừng báo lớn kỵ binh. Thế nhưng, hai bên sức chiến đấu có thể sẽ là một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Đây chính là tiền sử báo lớn cùng khủng lang so sánh. Về số lượng mặc dù sẽ có ưu thế, thế nhưng khủng lang vẫn còn có chút thua kém báo lớn. Hống, vô số báo lớn gào thét, gây nên ở đây khủng lang gây rối, trầm thấp gào thét đáp lại. Thế nhưng, Mạc Long chờ người liền cảm giác khổ sở, 10.000 ngựa hoang có chút rối loạn, kinh hoàng hí lên, cảm giác áp lực quá nặng nề. 10.000 ngựa hoang tuy rằng rất táo bạo, đối phó 10.000 sói kỵ khí thức còn có thể giữ yên lặng. Nhưng lại tới nữa rồi hơn 5.000 báo lớn, tự nhiên có chút không cách nào duy trì bình tĩnh. Đây chính là tiền sử cự thú lực uy hiếp, để Mạc Long chờ người áp lực trầm trọng. Nếu là hai người này cùng nhau đánh tới, phỏng chừng mình này 10.000 kỵ binh không đủ nuốt vào. Lâm Giật đây, làm sao không gặp hắn đến, lẽ nào trốn đi? La Kiến Quân sắc mặt trầm ổn, lời nói ẩn hàm từng tia sát khí. Hắn, gây nên bên này một ít rối loạn, thế nhưng Mạc Long không có e ngại. Hắn cùng lúc trước như thế trả lời, để La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn trong hai người tâm lóe qua một đạo ý nghĩ. Vậy thì là Lâm Giật tựa hồ không ở, cứ như vậy, hai người đồng thời lóe qua một đạo ý nghĩ, từng người đúng rồi một chút. Trong nháy mắt liền đạt thành một cái ý thức, vậy thì là trước tiên tiêu diệt này 10.000 kỵ binh. Đả kích Lâm Giật này một cái thế lực, đem đè xuống, nếu Lâm Giật không ở, các ngươi không có tư cách ở trước mặt chúng ta nói chuyện. Muốn quyền lên tiếng, trước hết xiết qua một hồi, để ta xem các ngươi một chút thực lực lại nói, La Kiến Quân cười gằn. Chậm rãi giơ tay lên đến, mà một bên Trương Hàn Văn cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng. Giơ tay liền muốn vung dưới, tiến công giết chết, hai đại cự thú kỵ binh gộp lại nhất định có thể nghiền ép phía trước 10.000 kỵ binh. Không có một chút nào bất ngờ. Hơn nữa, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên hai người căn bản là không phải là đối thủ. Nếu thật sự sản sinh xé giết, khoảnh khắc liền có thể bị giết hết sạch sẽ. Sắc mặt hai người biến đổi, nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng giơ lên chiến đao, tỏa ra từng người máu tanh sát cơ, chuẩn bị tử chiến, muốn giết chúng ta, vậy cũng muốn đổ nát các ngươi mấy cây hàm răng. Mạc Long cả người sát khí, hừ lạnh vung vẩy chiến đao, ngựa hoang táo bạo gào thét, phảng phất đại chiến liền muốn mở ra, mà này vẫn là một hồi cách xa đại chiến, là bọn họ bên này nhỏ yếu. Căn bản là không có cách chống đối này hai đại mãnh thú kỵ binh xung kích. Đây là một lần tử chiến, mọi người nguyên bản có chút bối rối, lại bị bức đến cái trình độ này. Vậy thì tử chiến đi, đối với Mạc Long chờ người đến nói. Một đường trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Sinh tử mịt mờ, tử vong bất quá là sớm muộn. Trước đây không sợ hiện tại như thế không sợ chết. Thật can đảm ơ siêu vậy các ngươi liền đi chết đi. Trương Hàn Văn lạnh lùng, hạ lệnh phất tay, cả người liền muốn cưỡi cự lang đánh tới. Mà một bên La Kiến Quân càng là như vậy. 5.000 báo lớn súng lại tới, ngăn chặn bọn họ đường chạy trốn, nhanh chóng chạy trốn, liền muốn giết tới đến, ầm ầm ơ siêu, thế nhưng, còn không chờ bọn họ vọt tới bên này. Phương xa một luồng nặng nề rung động truyền đến, gây nên chú ý của mọi người. Tiếp đó, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt hai người thay đổi. Nội tâm thầm hận không ngớt, đến thật không phải lúc. Hai người rõ ràng, đến khẳng định là Tôn Nhiễm Minh này một cái thế lực. Quả nhiên không ngoài dự đoán, phía trước một ngựa vọt tới, kim quang tràn ngập, dưới ánh mặt trời có vẻ rất chói mắt, tiền sử cự sư, ở đây, tất cả mọi người sắc mặt cả kinh, nội tâm chấn động, rất kinh người, đến chính là một con cự sư, tiền sử cự sư, thân thể chiều cao 5 mét, cả người bộ lông vàng óng ánh. Hùng tráng tàn bạo, ầm ầm vọt tới, một luồng khốc liệt khí tức tràn ngập, chấn động khiến người sợ hãi, thậm chí gây nên một đoàn khủng lang cùng báo lớn gây rối. Lại càng không là Mạc Long chờ người kỵ chính là ngựa hoang. Có vẻ táo bạo bất an, người đến chính là Tôn Nhiễm Minh, cưỡi cao to tiền sử cự sư, khí tức tỏa ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt hai đại cường giả. Đây là hai thế lực lớn nhân vật đầu não, từng người cẩn thận nhìn tới. Vừa nãy, ta nghe có người muốn tiêu diệt ai? Tôn Nhiễm Minh lời nói bình thản, nhưng tràn ngập uy nghiêm mơ siêu mà chưa kịp La Kiến Quân chờ người đáp lời. Phương xa một luồng trùng thiên bụi mù xoắn tới, sau đó gió thanh bao phủ, sát khí tràn ngập, ầm ầm tiếng vang truyền đến, cuối cùng đến mọi người trước mặt. Lại là một đám tiền sử cự sư, đều cưỡi một bóng người. Hơn nữa, này một đám tiền sử cự sư, số lượng có tới 5.000, không thể so La Kiến Quân người kém mơ siêu lần này. Sắc mặt của hai người khó chịu, lại là người này đến trộn lẫn, bằng không hiện tại đã sớm tiêu diệt Mạc Long chờ người. Bây giờ, hắn vừa đến đã gây nên hai người cảnh giác, không nhúc nhích, bọn họ nội tâm đồng dạng chấn động. Có tin tức nói Tôn Nhiễm Minh bắt được rất nhiều tiền sử cự sư. Nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Xem ra từ thế lực lớn bên trong, đã có 3 cái thế lực có mình cự thú kỵ binh. Đặc biệt này 5.000 cự sư kỵ binh, uy thế càng mạnh hơn. Chính là những kia báo lớn cùng khủng lang đều có vẻ rất bất an. Giờ khắc này, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên trong hai người tâm sợ hãi. Âm thầm hối hận. Mình trước đây không nghĩ tới cái này, chỉ chú ý bắt ngựa hoang, mà không nghĩ tới đi bắt những này tiền sử cự thú đến thuần phục. Lạc hậu với người, hiện tại tâm tình có chút trầm trọng, trước mắt tam đại binh đoàn tụ hội nơi này, duy nhất nhỏ yếu nhất chính là bọn họ cái này đội kỵ binh ngũ. Ngựa hoang có chút bất an phút, Tôn Nhiễm Minh, xem ra ngươi tiêu tốn không nhỏ đánh đổi à. Bằng không làm sao thành lập ra một nhánh cự sư kỵ binh đến. Trương Hàn Văn có chút quái dị nói rằng, nhưng, đối phương không để ý, nhàn nhạt trở về cú, ngươi này 10.000 khủng lang, khẳng định chết đi không ít nhân tài nắm về chứ. Còn có ngươi, 5.000 tiền sử báo lớn, thật là lợi hại, ta đều có chút hoảng sợ. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt có chút thán phục nói rằng, hừ, La Kiến Quân sắc mặt khó chịu, nói rằng, chúng ta như thế nào đi nữa lợi hại, vẫn là không sánh được ngươi. 5.000 cự sư, loại cỏ này nguyên tiền sử cự sư ta cũng đã nắm mấy con. Nhưng đáng tiếc đến hiện tại còn không thuần phục, ngươi là làm thế nào đến? Xác thực, 3 thế lực lớn lại không phải ngu ngốc, khẳng định đem chú ý đánh tới những kia to lớn sư tử trên người. Nhưng cuối cùng phát hiện rất khó thuần phục những này tàn bạo tiên sư cự sư. Cuối cùng, Trương Hàn Văn đưa mắt chuyển qua khủng lang trên người. Những này số lượng đông đảo, thân thể cao to, sức mạnh dũng mãnh tiên sư bầy sói chính là một cái lựa chọn tốt nhất. cuối cùng hắn thành công, thành lập 10.000 sói kỵ, mà La Kiến Quân thì lại hàng thấp một chút điểm, đem một ít con báo nắm về, phát hiện dễ dàng hơn thuần phục sau, nhất thời liền thành lập những này báo lớn kỵ binh đến. Số lượng đông đảo, rất là kinh người, nhưng là, để cho hai người không nghĩ tới chính là, này Tôn Nghiễm Minh làm sao thuần phục nhiều như vậy tiền sử cự sư. Nhìn, trước mắt mấy ngàn con kim mao bay lượn, thân thể cao to, răng nanh dữ tợn tiền sử cự sư, không thể nào tưởng tượng được hắn là làm thế nào đến. Đây mới là hai người cảnh giác cùng thận trọng nguyên nhân. Nếu là hắn nắm giữ tiền sử cự sư không ngừng số lượng ấy, vậy sẽ phải một lần nữa suy tính một chút có hay không muốn quyết đấu. Ba thế lực lớn đều từng người thành lập tiền sử cự thú kỵ binh. Chúng ta lạc hậu rồi. Lúc này, Mạc Long sắc mặt trầm trọng, cảm giác nhóm người mình lạc hậu, bọn họ nguyên bản còn đắc ý. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ đắc ý có chút sớm, thậm chí từng tia một kiêu ngạo đều bị vô tình nát tan. Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt cay đắng, nói rằng, ngươi tà ý nghĩ theo không kịp, lẽ ra nên có thể thành lập những này cự thú kỵ binh. Nhưng nhất định phải nhìn chằm chằm những này ngựa hoang, thực sự có chút hối hận, đừng lo lắng. Chờ lần này sự tình qua đi sau, ngươi ta tiếp tục đi ra ngoài, ta nhất định phải thành lập một nhánh tiền sử cự thú tạo thành đội kỵ binh ngũ đến, Mạc Long sắc. Mặt kiên định, không có nhụt chí, Tôn Nghiễm Minh, ngươi tới là ngăn cản chúng ta giết những này người, vẫn là muốn làm cái gì? La Kiến Quân sắc mặt âm trầm, trực tiếp hỏi như thế một câu nói đến, mà Trương Hàn Văn trên mặt sát cơ vừa hiện ra, nói rằng, này một nhánh vạn người đội kỵ binh ngũ, chúng ta ngày hôm nay là giết định, ngươi như ngăn cản mà nói không ngại đồng thời giết qua một hồi. Nhìn chúng ta liên thủ lại ngươi là có hay không còn có mệnh ở. Này vừa nói, nhất thời làm Mạc Long đám người sắc mặt cẩn thận, không hề tức giận, mà là tụ tập đội ngũ, chuẩn bị tiến hành tử chiến. Đây là một hồi cuộc chiến sinh tử. Mà Tôn Nghiễm Minh con mắt lấp lóe, hừ nói, hai người các ngươi, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào thật sự cho rằng có thể giết chết này 10.000 kỵ binh. Hắn nhìn ra, Mạc Long chờ người tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng, sự tình không đơn giản như vậy, trước mắt chỉ đến rồi 10.000 phổ thông kỵ binh, tuy rằng người người tinh nhuệ mạnh mẽ. Thế nhưng này Lâm Giật thủ hạ còn có một nhánh tối làm người sợ hãi đội ngũ. Vậy thì là chiến cung thủ. 6 tháng này thời gian đến, nhân khẩu liên tục bùng lên, tư thế lực lớn từng người đều chiếm được mãnh liệt phát triển. Nhưng, hắn không tin, Tương Cầm Cầm này một người phụ nữ xuất lĩnh chiến cung thủ sẽ không có phát triển. Ngẫm lại, bọn họ muốn thành lập nữ thử người bắn tên thời điểm. Này một cái quận bách tình huống liền rõ ràng, nhân ra coi như vừa vặn đến nữ tử, như trước không có gia nhập thế lực của bọn họ, mà là trực tiếp tiến vào Tương Cầm Cầm đội ngũ, nơi đó mới là một cái tấm gương, nữ tử mạnh mẽ tự chủ tấm gương, là ai, muốn tiêu diệt đội ngũ của chúng ta. Đột nhiên, phương xa có một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, sát cơ lạnh lẽo, gây nên ở đây chú ý của mọi người. Mọi người cùng nhau nhìn lại, sau một khắc sắc mặt hoàn toàn biến đổi lớn, vô cùng khó mà tin nổi. Hống, một tiếng hổ gầm, kinh thiên động địa, khủng bố uy thế cuồn cuộn mà đến, máu tanh sát khí ầm ầm bao phủ, phảng phất một vị vô thượng vương giả giáng lâm nơi này. Nơi đó, một đạo trắng như tuyết bóng người nhanh chóng vọt tới, tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt liền vọt tới mọi người trước mặt. Bỗng nhiên quay về phía trước đội ngũ hung mãnh rít gào. Đây là một con trắng như tuyết cự thú, tiền sử kiếm sĩ hổ. Hết chương.